Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1050, yêu tộc trợ giúp. Góc truyện audio.com. Nhìn thấy Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nhanh như vậy diệt đi một gã nguyên anh kỳ băng viên, Vương Minh Nhân cùng Tây Môn Phượng trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn đương nhiên không biết đạo Vương Trường Sinh có cổ bảo nhiếp hồn linh. Một đạo kinh thiên động địa tiếng vang vang lên. Một đoàn hơn trăm trượng kim sắc kiêu dương trên băng viên đảo dâng lên. Tới gần kim sắc kiêu dương trăm trượng địa phương, tuyết động nhao nhao hòa tan. Tại nhiệt độ cao hạ trong nháy mắt bốc hơi. Một đầu xích sắc cự ưng cùng một cái thanh sắc cự mãng từ trên trời giáng xuống. Chui vào kim sắc kiêu dương bên trong. Truyền ra hét thảm một tiếng. Một phiến trên mặt tuyết sáng lên một đạo bạch quang. Hiện ra Thạch Thiên Viên thân ảnh. Thạch Thiên Viên khí tức uể oải, toàn thân vết thương, không ngừng chảy máu, cánh tay trái không cánh mà bay. Hai tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tăng thêm một gã nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Hắn xác thực rất cảm thấy áp lực, thực lực của hắn không yếu, bất quá hắn vận khí không tốt. Trần Càn trên tay có thông thiên linh bảo chu tước phiến mô phỏng. Lý Cảnh tu luyện chính là hỏa thuộc tính công pháp, tăng thêm váy xanh thiếu phụ cái này một gã nguyên anh hậu kỳ kiếm tu. Thạch Thiên Viên có thể chống đỡ đến bây giờ, đã rất tốt. Đỉnh đầu của hắn tạo nên một trận gợn sóng, hồng quang lóe lên, một cái hơn trăm trượng trường hồng sắc cự phù trống rỗng hiển hiện, mang theo một trận ngập trời sóng nhiệt, hùng hăng đánh xuống. Thạch Thiên Viên đang muốn tránh đi, bên tai truyền đến một trận thanh tịnh linh đang thanh âm. Động tác chậm lại, mắt thấy hồng sắc cự phù liền muốn đưa nó chém thành hai khúc. Hư không ba động cùng một chỗ, một đầu hơn 10 trượng đại thanh sắc long chảo bỗng nhiên hiển hiện. Chụp vào hồng sắc cự phù, khanh, hồng sắc cự phù bổ vào thanh sắc long chảo thượng diện. Truyền ra kim loại đụng nhau trầm đục, như thế nào? Băng viên đảo lúc nào thành các ngươi nhân tộc tu tiên giả địa bàn? Dám tới đây làm càn. Một đạo uy nghiêm mười phần thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Một đoàn thanh quang bỗng nhiên xuất hiện ở trên không. Hóa thành một cái hơn trăm trượng trường thanh sắc giao long. Có vảy chi chít, miệng rộng đầy răng nanh. Nhìn nó khí tức, đây là một cái tứ giai thượng phẩm giao long. Tương đương với nguyên anh hậu kỳ tu tiên giả, không trung xuất hiện hơn 10 đạo độn quang, tốc độ cực nhanh, cũng không lâu lắm, Vương Trường Sinh chờ nhân tựu thấy rõ ràng độn quang hình dáng. Rõ ràng là nguyên anh kỳ yêu tộc, có giao long, có thanh hạc, có cự sa, không tốt, yêu tộc viện binh đến, mau rút lui. Trần Càn sắc mặt đại biến, vội vàng quát lớn, quảng cáo. Lý Cảnh phía trước tập kích một chỗ cứ điểm, có một gã nguyên anh trung kỳ yêu tộc đào thoát, rất có thể chính là này yêu báo tin. Vương Trường Sinh vội vàng tế ra Thanh Liên pháp tỏa, chở Uông Như Yên, Vương Minh Nhân cùng Tây Môn Phượng, hóa thành một đạo thanh quang phá không mà đi, tốc độ cực nhanh. Lý Cảnh trước tiên tế ra Diệu Nhật Toa, hóa thành một đạo kim sắc độn quang phá không mà đi. Tốc độ không so Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chậm. Tu sĩ khác thi triển thủ đoạn chạy trốn. Nguyên anh tu sĩ còn tốt. Kết đan tu sĩ nhưng liền không có may mắn như thế. Đừng để bọn hắn chạy. Một tên cũng không để lại. Thanh sắc giao long hét lớn một tiếng. Lắc đầu vẫy đuôi nhào về phía Trần Càn. Nếu là có thể chém giết một gã nguyên anh hậu kỳ tu tiên già, yêu tộc nhất định có thể sĩ khí phóng đại. Thạch Phách, ngươi mang lưỡng cá nhân đi cùng đạo hữu khác truy kích địch nhân, cần phải đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Thạch Thiên Viên đối Thạch Phách phân phó nói. Là tộc trưởng. Thạch Phách hóa thành một đạo bạch sắc độn quang, ngăn lại một đầu hình thể to lớn thanh sắc cự điêu. Thanh đạo hữu, theo ta truy kích bọn hắn. Bọn hắn chém giết ta đồng tộc, sau khi chuyện thành công, ta nhóm băng viên nhất tộc tất có thâm tạ. Thạch Phách chỉ vào Vương Trường Sinh bốn người bóng lưng, trầm giọng nói. Tốt, Thạch đạo hữu, ngươi đến trên người của ta tới. Thanh sắc cự điêu là tứ giai hạ phẩm linh cầm, tương đương với nguyên anh sơ kỳ tu tiên giả. Lấy nó độn tốc, truy kích hai tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ dư xài. Thanh sắc cự điêu trở thạch phách phá không mà đi, tiêu thất ở chân trời. Phu quân, có địch nhân đuổi tới. Tăng thêm tốc độ, Uông Như Yên ngữ khí có phần lo lắng. Nếu như chỉ có hai người bọn hắn còn dám nhất chiến. Thế nhưng là mang theo Vương Minh Nhân cùng Tây Môn Phượng lưỡng cái vướng víu. Sơ sót một cái, bọn hắn liền sẽ mệnh tang hoàng tuyền. Bọn hắn không dám mạo hiểm. Vương Trường Sinh nhướng mày. Bàng bạc pháp lực điên cuồng rót vào thanh liên pháp tọa bên trong. Độn tốc phóng đại, thanh sắc cự điêu thấy cảnh này. Bên ngoài thân thanh quang đại phóng. Vậy tăng nhanh tốc độ. Sau ba ngày, một phiến mênh mông vô bờ hải vực. Một đạo thanh quang lướt qua chân trời. Rơi vào nhất tọa trên hoang đảo. Độn quang thu vào. Hiện ra nhất tọa thanh sắc hoa sen tòa. Vương Trường Sinh bốn người đứng ở phía trên. Minh Nhân thúc, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Ta nhóm lưu lại đoạn hậu. Các ngươi đi mau. Vương Trường Sinh cau mày nói. Vương Minh Nhân gật đầu. Nói, Trường Sinh, Như Yên, các ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Tây Môn Phượng nhíu mày. Nói, ta nhóm tu vi thấp. Vẫn có thể giúp một tay các ngươi. Không bằng ta nhóm lưu lại. Cuốn lấy một gã yêu tộc. Các ngươi đối phó một tên khác yêu tộc. Từ một điểm này cũng có thể thấy được đến. Tây Môn Phượng so Vương Minh Nhân biết nhiều chuyện hơn. Không cần. Cái này chủng cấp bậc đấu pháp. Hơi không cẩn thận. Các ngươi liền sẽ mất đi tính mạng. Các ngươi đi nhanh đi. Đừng kéo dài thời gian. Các ngươi chạy càng xa càng tốt. Nếu là trốn không thoát, tìm một chỗ trốn đi, giữ được tính mạng quan trọng. Vương Trường Sinh thần sắc ngưng trọng dặn dò. Vương Minh Nhân nếu là có thể kết anh, đối vương gia vậy có chỗ tốt. Các ngươi cẩn thận một chút, ta nhóm đi trước. Vương Minh Nhân đáp ứng, lôi kéo Tây Môn Phượng phá không mà đi. Tốc độ rất nhanh, quảng cáo, cũng không lâu lắm. Nơi xa xuất hiện một đạo thanh sắc độn quang. Cũng không lâu lắm, thanh sắc độn quang tựu xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Rõ ràng là một đầu hình thể to lớn thanh sắc cự điêu. Thạch Phách ngồi tại thanh sắc cự điêu trên lưng. Ánh mắt âm trầm, hắn không nghĩ tới. Hai tên nguyên anh kỳ tu sĩ nhân tộc như thế có thể chạy. Hắn nhìn về phía thanh liên pháp tọa, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ tham lam. Cái này phi hành pháp bảo khẳng định không tầm thường. Một gã tứ giai hạ phẩm yêu cầm thế mà đuổi không kịp. Uông Như Yên lấy ra kim liên cầm. Khoanh chân ngồi xuống. Đàn tấu. Đồng loạt ra tay. Giết bọn hắn. Thạch Phách trong mắt hàn quang lóe lên. Hai tay một túm. Không trung truyền đến một trận nổ thật to thanh âm. Một đoàn mây đen to lớn xuất hiện ở trên không. Hàn phong gào thét mà qua. Vô số bạch sắc bông tuyết từ trên cao bay xuống, hóa thành từng mai bạch sắc băng nhận, như là mưa sao băng, đánh về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Tốc độ rất nhanh, thanh sắc cự điêu hai cánh nhất triển, từ trên cao đáp xuống, chưa rơi xuống đất, lít nha lít nhít thanh sắc lông vũ bắn ra, hóa thành từng thanh thanh sắc lợi kiếm, đánh về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Vương Trường Sinh thần sắc như thường, tế ra chín khỏa định hải châu, thả ra trùng điệp màn nước, đem bọn hắn bảo hộ ở bên trong. Ầm ầm, một trận nổ thật to tiếng vang lên, lít nha lít nhít bạch sắc băng nhận đánh vào lam sắc màn nước thượng diện. Lam sắc màn nước nhanh chóng kết băng, lít nha lít nhít thanh sắc lợi kiếm chém vào tại bạch sắc băng màn thượng diện. Đem nó đánh cho vỡ nát. Thanh quang lóe lên, một trận gió nhẹ thổi qua. Thanh sắc cự điêu bỗng nhiên xuất hiện tại Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên phía sau. Sắc bén lợi chảo chụp về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chán. Móng của nó vô cùng sắc bén, nhưng đơn giản xé mở đồng dạng phòng ngự.